Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Lang gia lôi kéo. Hoàng Tuyền biển, Vọng Hư vùng biển, Vọng Hư vùng biển bên trên, một chi do mấy chục vạn chiếc u linh hạm, trăm vạn chiếc u linh thuyền tạo thành khổng lồ người chơi hạm đội chính chậm rãi hướng lấy Khuê Long vùng biển thẳng tiến. Lần này vì rồi bảo đảm xuống biển vương vị này trưởng thành hình nhân khí boss. Đông đảo Bắc Kỳ công hội liên hợp hướng các người chơi khởi xướng rồi lệnh tập kết. Lượng lớn người chơi hưởng ứng hiệu triệu, dự định trợ giúp Hải Vương cầm xuống trận này chiến dịch thắng lợi. Các người chơi có thể nói thế đi rào rạt, đều làm tốt rồi đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Ở chi này khổng lồ lái vào Khuê Long vùng biển, chuẩn bị hướng lấy Tân Mạt đảo chạy tới thời điểm, vô số bóng đen bỗng nhiên ở từ mặt nước bên trong hiện lên. Từng đầu một khuôn mặt dữ tợn to lớn hải thú vọt ra khỏi mặt nước, tạo thành rồi một chi khổng lồ hải thú đại quân, cản ở rồi người chơi hạm đội trước mặt. Hoan nghênh đi đến Khuê Long vùng biển, đường xa mà đến các quý khách. Liền ở người chơi nhóm coi là muốn bạo phát thời điểm chiến đấu, một cái to lớn trắng vỏ rùa đen từ nước đáy hiện lên. Mà nói chuyện chính là đứng ở rùa đen sống lưng trên một tên lão giả râu tóc bạc trắng. Người này thoạt nhìn ngược lại là có chút tiên phong đạo cốt. Cầm trong tay một cây chín tiết quải trượng, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn để người rất có cảm giác thân thiết. Bất quá các người chơi có lấy phân tích năng lực, lúc này rõ ràng rồi thân phận của người này. Ngược lại cảnh giác, lang gia, quỷ vương đỉnh phong. Nhân vật tin tức: Khuê Long vùng biển ba đại đỉnh tiêm thế lực một trong lang gia đảo đảo chủ. Vốn là Khuê Long vùng biển, Phá Lãng cung, thế lực thuộc hạ trấn điện thần thú. Sau ở thế lực đối địch lợi ích dụ hoặc dưới mưu phản Phá Lãng cung. Cũng tiết lộ đông đảo Phá Lãng cung đối với phi cơ địch mật, dẫn đến Phá Lãng cung bởi vậy vẫn lạc. Sau đó càng là mấy lần phản bội chỗ hiệu chung thế lực. Cuối cùng dựa vào trong tay tính gộp lại tài nguyên từng bước một xây dựng rồi lang gia đảo. Nhân vật trạng thái: bình thường nhìn thấy lang gia tin tức, các người chơi một hồi thổn thức. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn mặt mũi hiền lành lão giả lại là cái ưa thích chơi vô gian đạo lão âm bút. Trong lòng không khỏi đối với hắn cảm thấy trơ trẽn. Cho nên ở ngươi chơi nhóm xem ra, cái này lang gia tất nhiên là không có lòng tốt mà đến, đều không cho cái gì tốt sắc mặt. Nhìn thấy các người chơi đem chiến hạm trên họng pháo toàn bộ nhắm ngay chính mình, lang gia sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, mở miệng lần nữa: quý khách, hoan nghênh các ngươi đến Khuê Long vùng biển. Giữa chúng ta phải chăng có hiểu lầm? Phải chăng có thể ngồi xuống nói một chút? Đối với các người chơi rõ ràng có định ý thái độ, lang gia trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm. Đi qua Hải Vương dựng nước đại điển về sau, các người chơi tồn ở sớm đã ở Khuê Long vùng biển truyền ra đến. Cho nên lang gia cũng tự nhiên giải rồi cái thế lực này tồn ở. Ở cùng Hải Vương triệt để khai chiến sau, cỗ này lai lịch thần bí mà lại nội tình cực kỳ cường đại thế lực thủy chung là lang gia vấn đề lo lắng nhất chỗ ở. Hiện tại bọn hắn tại chiến tranh thế cục trên đã hoàn toàn áp chế Hải Vương. Chiếu vào cái này xu thế xuống dưới thắng lợi sớm muộn sẽ tới. Cũng không ổn định nhân tố liền ở chỗ người chơi. Cái này thoạt nhìn cùng Hải Vương quan hệ mật thiết thế lực sẽ hay không tương trợ cùng Hải Vương, bọn hắn không dám hứa chắc. Nhưng nếu như người chơi thế lực thật nguyện ý trợ giúp Hải Vương đánh với bọn họ một trận, như vậy bọn hắn vốn có thể lấy đạt được thắng lợi liền sẽ tràn ngập sự không chắc chắn. Cho nên lang gia nghĩ đến rồi lôi kéo, thậm chí trong lòng đã làm tốt rồi dự định, nguyện ý dùng Hải Vương lãnh địa tài nguyên 15% đến cùng người chơi thế lực đàm phán. Mà điều kiện của hắn cũng rất đơn giản. Chỉ cần người chơi thế lực không ra tay là được. thậm chí không cần tham dự bọn hắn đối kháng Hải Vương tác chiến. Điều kiện này không thể nghi ngờ là cực vì mê người. Nhưng thời khắc này Lang Gia nhưng trong lòng không có ngọn nguồn. Khi nhìn đến chi này do trăm vạn chiến hạm, đội thuyền tạo thành hạm đội khổng lồ bầy sau, Lang Gia cảm giác chính mình vẫn là đoán sai chi thế lực này nội tình. Đồng thời trong lòng càng là không muốn cùng người chơi thế lực là địch. Ngươi muốn nói cái gì? Cầm đầu thần thoại hạm đầu tàu bong thuyền trên, cổ ngữ nhìn qua Lang Gia hỏi nói, ta nghĩ chúng ta ở giữa cũng không phải là chỉ có thể làm địch nhân. Có lẽ có thể trở thành bằng hữu, để tỏ lòng thành ý, ta cũng riêng biệt vì các quý khách chuẩn bị rồi hậu lễ. Nói lấy Lang Gia đưa tay một chỉ dưới thân rùa lớn. Vị thủ lĩnh này, có thể trước xuống tới một lần. Nghe nói lời này, các người chơi hai mặt nhìn nhau. Tần Đạo trong giọng nói mấy cái hội trưởng cũng bắt đầu nghị luận. Hiện tại bọn hắn cũng không rõ ràng này Lang Gia rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Mà lại đang nhìn qua Lang Gia mặt tấm sau. Bọn hắn đối Lang Gia cũng không có hảo cảm. Cảm giác người này căn bản cũng không có thể tin. Ở một phen sau khi thương nghị, mấy cái đi đầu công hội hội trưởng quyết định, đều tự mang mấy người xuống dưới. Xem trước một chút này Lang Gia đến cùng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhìn thấy chiến hạm trên đồng thời vọt xuống mấy đạo bóng người. Lang Gia sững sờ, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía rồi cổ ngữ. Ở hắn xem ra ở đầu tàu cổ ngữ mới là chi thế lực này lãnh tụ. Không rõ ràng tại sao lại mang nhiều người như vậy tới đây. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là thủ lĩnh một trong. Ở đạp lên rùa lớn phần lưng sau, cổ ngữ lúc này nói rằng, Lang Gia nghe nói, giật mình gật đầu, Lưu Sách, cổ ngữ, Ngô Quốc Nhất, Diệp Tuyết Nhi, Lục Trảm, Doãn Hiểu Kỳ đợi một chút chủ yếu công hội hội trưởng toàn bộ đến. Mà Lang Gia cũng dùng linh lực ở rùa lớn sống lưng ngưng tụ ra rồi một chương bàn hội nghị để đám. Người vào ngồi, Lang Gia, ngươi muốn nói cái gì? Còn có, ngươi nói hậu lễ là cái gì? Cổ ngữ một tay chống đỡ cái đầu đánh rồi một cái ngáp nói. Nhìn rồi lướt qua mọi người tại đây. Lang Gia gật rồi lấy đầu. Ta nghĩ hỏi trước các vị một câu. Các ngươi cùng Hải Vương quan hệ đến cùng như thế nào? Nghe đến lời này, ở đây mấy người ánh mắt phức tạp. Bởi vì bọn hắn cũng không biết rõ nên như thế nào nói ra miệng. Dù sao Hải Vương là bởi vì bọn hắn mới mất đi rồi ở vọng hư vùng biển bá chủ địa vị. Không phải làm sao có thể sẽ đến Khuê Long vùng biển tranh đoạt hải quyền. Mà lại ở lần kia Bắc Kỳ chiến dịch bên trong, Hải Vương càng là vì thế mất đi rồi chính mình đại ca. Những này cừu hận cộng lại có thể nói xem như không đội trời chung rồi a. Cho nên mặt đối với vấn đề này, đám người trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới so sánh phù hợp. Tạm được, lúc này Ngô Quốc Nhất mở miệng. Nghe đến lời này, vô luận là ở đây công hội hội trưởng, vẫn là ở giọng nói Tần Đạo nghe lén người chơi. Trong lòng đều là một hồi xấu hổ toát mồ hôi. Bất quá Lang Gia nghe nói lại có vẻ cực vì hưng phấn. Bởi vì cái này tin tức đúng là hắn khát vọng nghe được. Các vị, hiện tại ta tới nói một chút cho các ngươi chuẩn bị hậu lễ. Nói lấy Lang Gia đưa tay hướng về sau vung lên. Lập tức hàng trước mấy ngàn đầu hải quái há miệng ra. Lộ ra rồi nội bộ cất giữ đông đảo Khuê Long vùng biển đặc thù linh tài cùng chân bảo. Những này đều cho chúng ta. Cổ ngữ hơi kinh ngạc nói. Không sai. Những này chân bảo toàn bộ đưa cho các ngươi. Bất quá có một điều kiện. Nói lấy Lang Gia con mắt hơi chút nheo lại. Cổ ngữ đám người liếc nhau một cái. Trong lòng đã rõ ràng Lang Gia nghĩ nói cho đúng là cái gì. Nhưng vẫn là mở miệng nói. Lang Gia đảo chủ muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Chỉ cần một trận chiến này các ngươi người chơi thế lực không tham dự trong đó. Ta cùng Khuê Long vùng biển còn lại thế lực không chỉ mong ý dâng lên chân bảo. Linh tài, thậm chí nguyện ý đem Hải Vương lãnh địa hàng năm sinh ra tài nguyên 15% giao cho các ngươi. Lang, ra ý tứ đã rất rõ ràng. Vậy liền là không hy vọng các người chơi tham chiến. Nếu như là đồng dạng thế lực, đối với Lang gia nói lên điều kiện này hiển nhiên là không có sức đề kháng. Dù sao cái gì đều không cần làm liền có thể lấy thu hoạch chân bảo cùng tài nguyên. Đây đối với cá lớn nuốt cá bé âm phủ các thế lực tới nói, hoàn toàn là một cái căn bản là không có cách kháng cự dụ hoặc. Đáng tiếc, Lang gia gặp phải là người chơi. 15% Hải Vương lãnh địa tài nguyên mặc dù 10 phần mê người, nhưng mà các người chơi làm sao có thể thỏa mãn? Nên biết rõ ở người chơi nhóm xem ra, Hải Vương toàn bộ thế lực đều là bọn hắn, liền bị 15% đánh tán ăn xin đâu. Lúc này các người chơi trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là vô luận là Hải Vương thế lực vẫn là Lang gia đảo chủ cung cấp những này chân bảo, bọn hắn đều muốn. Dù sao người chơi từ trước tới giờ không bao giờ làm tuyển chọn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,